lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, sư phụ ngươi trung thành nhất bát giới. Vân Sạn Động A, đi đến Cửu Sỉ Đinh Ba chỉ dẫn địa phương. Đường Lạc trông thấy Cửu Sỉ Đinh Ba trực tiếp tụ hợp vào đến vách núi ở giữa. Tụ hợp vào chỗ, mơ hồ có thể thấy được dây leo rêu xanh phía dưới ba chữ. Vân Sạn Động, chính thức chư bát giới năm đó bị giáng chức hạ phàm. Đi đến Cao Lão Trang trước đó trải qua địa phương. Đương nhiên, nơi này khẳng định không phải nguyên bản Vân Sạn Động. Nơi đây thâm sơn tiên rừng, rời xa thành rầm rĩ, không cửa không đường, liền xem như đồng dạng người giang hồ, cũng sẽ không đi đến loại địa phương này. Sư phụ, người có thể trước thả ta xuống sao? Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, a, Đường Lạc buông tay. Ngao Ngọc Liệt cấp tốc đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút. Ở cái này bị áp chế thế giới bên trong, hắn nhưng cùng không lên Cửu Sỉ Đinh Ba tốc độ, vẫn là cần lấy Đường Lạc bạo lực đi đường phương thức. Đinh Ba tiến vào, làm sao chui vào miệng? Ngao Ngọc Liệt nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ còn muốn mở một cái đi ra? Đại khái a, Đường Lạc nói rằng, giơ tay lên, liền muốn hướng Vân Sạn Động ba chữ vị trí vỗ tới. Liền tại lúc này, một cái rộng lớn vô cùng âm thanh truyền đến. Nhân gian, lại dơ bẩn sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt một mặt vô tội. Sư phụ, những này tao nói đều là ngươi dạy đó à? Ngươi nhìn ta làm cái gì? Khục, Đường Lạc tăng hắng một cái. Sự tình trước kia, mọi người coi như không chuyện phát sinh qua a. Theo lấy câu nói này, trước mắt Vân Sạn Động ba chữ bắn ra rồi chướng mắt tia sáng. Ngọn núi nứt ra ra một cái cửa hang, một cái áo trắng nam tử chậm rãi đi trong động đi ra. Mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, khuôn mặt anh tuấn, trong tay cầm một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đinh ba. Chậm rãi mà ra, phảng phất người trong chốn thần tiên. Này ai vậy? Đường Lạc nhíu rồi một chút lông mi. Huyễn thuật sao? Ngao Ngọc Liệt nghiêm túc mà gật đầu. Căn bản liền không nhìn trước mặt. Đi ra cửa động nam tử, đang muốn bày ra thâm trầm mà anh tuấn pâu. Nghe được này hai thanh âm, đột nhiên thân thể chấn động, cũng liền là tục xưng thân hổ chấn động. Hắn mãnh liệt mà mở mắt ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt hai người, trên mặt lộ ra không che giấu được kinh ngạc biểu lộ. Đồng thời, bụng ưỡn một cái, biến thành rồi bụng phát tướng, cánh tay một to, toàn bộ người mở rộng, kéo dài, trọng yếu nhất là ngang phát triển không ít, gương mặt kia biến hóa, giữa trán đầy đặn. Một cái hướng lên trời mũi cùng một đôi tai chiêu phong nhìn qua hết sức dễ thấy. Từ nguyên bản giang hồ tiêu sái gió hiệp khách, biến thành cổ đại chân thực là bụng lớn tướng quân. Đinh đương, một tiếng vang giòn, Cửu Sỉ Đinh Ba rơi vào đất trên, để bày tỏ đạt chủ nhân nội tâm kích động cùng chấn kinh. Nhị sư huynh, Ngao Ngọc Liệt cười lớn, khai trương hai tay đi rồi qua đi. Chư bát giới nháy mắt hai cái, hốc mắt cấp tốc ửng hồng, đồng dạng hai tay mở ra, hướng lấy chạy phía trước đi. Hai người tới gần, Ngao Ngọc Liệt hai tay ôm một cái ôm khoảng không, đi đến Ngao Ngọc Liệt trước mặt, tức sẽ ôm trước một giây. Chư bát giới quỳ xuống đất trượt xúc, tinh chuẩn vô cùng mà từ Ngao Ngọc Liệt bên thân lướt qua. Quỳ bước lướt, động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên là làm rồi rất nhiều lần, phi thường có kinh nghiệm. Sư phụ, người trung thành nhất bát giới nhớ ngươi muốn chết. Ôm lấy Đường Lạc bắp đùi, chứ bát giới liền không buông tay rồi, lớn tiếng gào nói. Ngao Ngọc Liệt xoay người lại yên lặng quay sang, một màn này rất quen thuộc a. Buông tay, Đường Lạc nói, cũng rất để người quen thuộc. A, Chư Bát Giới lập tức buông tay, lập tức đứng rồi lên, hướng lấy Đường Lạc cười ngây ngô, nhìn qua mười phần chất phác, người thành thật. Sau khi cười xong, hắn chạy đến Ngao Ngọc Liệt bên thân, ôm hắn, dùng sức đập đánh lấy Ngao Ngọc Liệt phần lưng. Đây không phải tứ sư đệ sao? Rất lâu không nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Buông tay, buông tay, nhanh xiết hỏng rồi. Ngao Ngọc Liệt ở Chư Bát Giới cánh tay trên cuồng đập. Chư Bát Giới buông tay, quan sát tỉ mỉ rồi một chút Ngao Ngọc Liệt. Tiểu Bạch Long, ngươi làm sao hư thành dạng này rồi? Khó nói cho người ta đánh rồi. Đi, ta tìm đại sư huynh. Sư phụ báo thù cho ngươi đi. Đại sư huynh không tìm được. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Chư Bát Giới nhìn hướng Đường Lạc. Sắc mặt chính kinh nghiêm túc lên. Nếu vi sư sở liệu không sai. Năm đó Sơn Hải Giới thiên địa biến đổi lớn. Hoàn toàn phá toái. Tạo thành rồi rất nhiều độc lập tiểu thế giới. Đường Lạc nói rằng. Mọi người phân tán các nơi. Không rõ sống chết. Quả là thế sao? Chư Bát Giới gật gật đầu. Năm đó hắn tự nhiên không ở Hàng Ma Tháp, mà là thiên địa biến đổi lớn thời điểm bị không hiểu cuốn vào tới đây. Sơn Hải Giới vỡ vụn, tự nhiên không phải bánh bích quy vỡ thành từng khối từng khối. Kia một khối phía trên bản thân có ai ở thì có ai. Đó là thời không loạn lưu vòng xoáy. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Lập tức xuất hiện tại cái khác địa phương, hoặc là toàn bộ người bị xé nứt, đều là hiện tượng bình thường. Nếu là đơn thuần đại địa chia cắt, Đường Lạc làm sao có thể thụ nghiêm trọng như vậy thương? Bất quá liền tình huống trước mắt mà nói, Đường Lạc chí ít cũng là không may trình độ số 1 số 2 một nhóm kia gần với tại chỗ tử vong. Ngao Ngọc Liệt là bị thương, nhưng thương thế tuyệt đối không có Đường Lạc nghiêm trọng. Nếu như đem Đường Lạc lúc đó chịu thương đặt tại Ngao Ngọc Liệt trên thân, hắn đều sống không xuống đen. Bây giờ Chư Bát Giới nhìn ra được cũng bị rồi một chút ảnh hưởng, trạng thái rõ ràng không bằng toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng so Đường Lạc tốt trên quá nhiều. Lúc trước Đường Lạc thế nhưng là liền một thành công lực cũng không tốt phát huy ra tình huống, bị cuốn vào đến cái này Hàng Ma Tháp hình thành thế giới sau. Chư Bát Giới vẫn là vô cùng ổn. Hắn trước tìm địa phương tu sinh dưỡng tức, để khôi phục thực lực rồi một chút sau lại đi ra. Cái thế giới này cũng không phải ngay từ đầu chính là bộ dáng như thế. Ngay từ đầu áp chế lực muốn so hiện tại mạnh hơn nhiều. Về sau theo thời gian trôi qua, mới dần dần giảm bớt. Thẳng đến hôm nay loại trình độ này, đoán chừng cũng sẽ không lại tiếp tục giảm bớt, xem như một cái phi thường, độ khó cao, thế giới. Chư Bát Giới một bên dưỡng thương, một bên du đãng, tìm kiếm năm đó những người kia cùng chuyện, cuối cùng cũng không có quá nhiều phát hiện, lại về sau, cơ bản từ bỏ hắn thu rồi một chút đệ tử, để bọn hắn tùy duyên tìm một chút. Chính mình dứt khoát chạy đến nơi đây đến ngủ say chữa thương. Trước khi đi, Chư Bát Giới cũng coi như lấy hết một chút tâm ý. Đem cửu sỉ đinh ba chia ra làm 9, hình thành 9 kiện thánh binh. Cửu sỉ đinh ba xem như thái thượng lão quân tự tay rèn đúc lễ khí. Nhiều ít có thể chống cự cái thế giới này áp chế lực. Cũng liền tạo thành cầm trong tay thánh binh. Vô địch thiên hạ tình huống, Chư Bát Giới cũng cùng mấy cái đệ tử hẹn xong rồi. Làm, nhân gian ô uế, gặp được không cách nào giải quyết sự tình thời điểm, liền 9 binh hợp nhất, đến đây tìm hắn, không hề nghi ngờ, ở mấy cái kia đệ tử cầm trong tay thánh binh, không ngừng phát triển thế lực, chính mình bỏ mình, thế lực truyền thừa một lần đoạn tuyệt trước đó. Bọn hắn đều không có gặp được cái gì nhân gian ô uế tình huống. Chư Bát Giới bế quan ngủ say, cũng ngủ rồi thật lâu, lâu đến thánh binh lai lịch đều vùi lấp ở rồi bụi bặm lịch sử bên trong, trở thành truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có thể là người đến sau cố ý giấu giếm, đoạn tuyệt, Thánh binh cái đồ chơi này, ai nguyện ý cùng người cùng hưởng hoặc là giao ra đi à? Dù là bậc cha chú, tổ bối lẫn nhau tín nhiệm, cũng không khả năng đời đời kiếp kiếp tín nhiệm đi xuống. Bế quan bên trong chư bát giới, cũng bỏ qua rồi hoàng mi quái biến thành hận thiên thần quân một đời. Hai người căn bản liền không có gặp qua mặt, nói cách khác, cũng sẽ có một trận chiến. Miêu tả xong chính mình kinh lịch sau, chư bát giới hỏi nói, sư phụ, không có tìm được đại sư huynh, kia xa sư đệ đâu? Đường Lạc chỉ trên thân Lưu Ly Tịnh Y, có ý tứ gì? Chư bát giới biểu thị không hiểu rõ, cái này là tam sư huynh, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đem cái kia ác ý xoay cong thế giới phát sinh sự tình nói một lần. Chư bát giới đập một chút tay nói, làm sao hết lần này tới lần khác là cái kia chết đầu óc gặp được loại này thế giới. Nếu như đổi, thành hắn cùng Tiểu Bạch Long, cuối cùng lựa chọn lại là Phật hệ, cầu thả bắt đầu, coi như thiên địa nguyên khí là xoay cong ác ý, chí ít cũng có thể lấy kháng trụ rất dài một đoạn thời gian rất dài, cũng không đến mức xoay cong hắc hóa. Đổi thành sư phụ cùng đại sư huynh, khẳng định là chiến, cứu vớt thế giới phương pháp, đương nhiên là đem những cái kia xoay cong đồ chơi toàn bộ đánh chết a. Cái gì, nhân sâm quả, ăn một miếng, phi, đã không phải là trước kia nhân sâm quả rồi, đập củi đốt, chỉ có Sa Ngộ Tịnh, có lòng cứu thế, thực lực không đủ, không nguyện ý từ bỏ. Cũng không giống Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không như thế tâm như kiên sát. Cuối cùng đi lên rồi một đầu hắc hóa xoay cong con đường. Vậy bây giờ đâu? Chư bát giới hỏi nói. Có khả năng rất lớn xem như pháp y khí linh trọng sinh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chư bát giới gật gật đầu. Tất cả mọi người là ngàn năm lão yêu. Có thể thu liễm lại cảm xúc, chỉnh lý thu thập một cái đi. Ba ngày sau vi sư mang ngươi rời đi phương thiên địa. Đường Lạc đối chư bát giới nói rằng, được, chư bát giới cười rồi một chút, đưa tay chộp một cái. Cửu sỉ đinh ba hóa thành một đạo lưu quang tụ hợp vào tới tay bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay người hướng cửa hang đi đến, Ngao Ngọc Liệt bước nhanh đuổi kịp. Nhị sư huynh, ta tới hỗ trợ. Chư bát giới gật gật đầu. Ngươi làm thành bộ dạng này, khẳng định bị sư phụ mắng rồi a. Ngao Ngọc Liệt việc đã qua nghĩ lại mà kinh, lại vụng trộm nhìn rồi sau lưng Đường Lạc một mắt, một mặt chính khí nói, sư phụ đánh ta mắng ta cũng là vì ta tốt. Sư huynh trước mặt chứa cái gì? Chư bát giới đập rồi một chút Ngao Ngọc Liệt bả vai. Nào có, ta thật sự cảm tạ sư phụ đặc huấn. Ngao Ngọc Liệt kiên trì, sư phụ đều là đúng. Nếu như sư phụ sai rồi, mời xem câu đầu tiên, nguyên tắc không lay được. Sư phụ mặt ngoài tốt nhất giống không thèm để ý. Thực tế trên sau lưng, đều cầm nhìn không thấy nhỏ sách vở nhớ kỹ đâu. Không biết rõ cái gì thời điểm lại đột nhiên hiện ra sư phụ uy nghiêm rồi. Hắn đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử, làm sao có thể ở loại này việc lớn phạm sai lầm. Hai người đi vào chư bát giới bế quan địa phương, chính là một cái thật đơn giản thạch thất, mặt trong một chương giường đá, một cái bồ đoàn, ở giường đá bên cạnh, còn để đó một cái nho nhỏ hộp gỗ. Đây là cái gì? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, tẩu tử ngươi di vật. Chư bát giới lộ ra hồi ức vẻ mặt, ôn nhu mà vuốt ve cái kia nho nhỏ hộp gỗ. A, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Hắn nhị tẩu tử không chỉ có một cái. Ban đầu Nguyệt Cung nào đó tiên tử, hạ giới sau chứng nhị tỷ, Cao Lão Trang Thúy Lan, cùng với hiện tại cái này lưu lại di vật cái này. Cùng phong lưu phóng khoáng, dạo chơi nhân gian. Mọi người chỉ nói tình không nói yêu. Phong hoa tuyết nguyệt Ngao Ngọc Liệt không giống nhau. Nhị sư huynh dùng tình sâu vô cùng. Ân, mỗi một đoạn đều dùng tình sâu vô cùng, tình chỗ đến, mối tình thắm thiết. Bất quá nhị sư huynh tình yêu con đường hiển nhiên là so sánh long đong. Mỗi một đoạn tình cảm đều lấy bi thương ly biệt làm phần cuối. Đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Vẫn là sư phụ ánh mắt nhạy bén, nhìn ra rồi nhị sư huynh bế quan sau lưng càng thêm sâu tầng thứ nguyên nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.